Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 999, Thác Bạt Liệt Không? Cha cha, Vương Niệm Xuân nâng lên hai mắt đẫm lệ. Muốn nhìn rõ bộ dáng của cha, lại phát hiện trong mắt hoàn toàn mơ hồ. Căn bản thấy không rõ vương thần mặt. Tốt, nhà đầu ngốc, cũng không phải tiểu hài tử. Đừng khóc, vương thần đưa tay. Cẩn thận cho nữ nhi lau khô nước mắt, cũng mở miệng cười. Vương Niệm Xuân lúc này mới thấy rõ vương thần bộ dáng. Đúng vậy, cái này đích xác là phụ thân. Hắn cùng 65 năm trước giống nhau như đúc, tuế nguyệt cũng không có tại trên mặt hắn lưu lại nửa điểm vết tích. Y hệt năm đó, nàng nín khóc mỉm cười nói. Hì hì, lão cha, người thật lợi hại. Vương thần khẽ lắc đầu, vuốt một cái Vương Niệm Xuân mũi ngọc tinh xảo. Tâm niệm vừa động, hỏi, nhỏ Niệm Xuân, ngươi cùng ai cùng đi? Ngươi ca ca đâu? Bà ngươi cùng Hạ Thanh U trở về rồi sao? Hắn biết ở chỗ này nhìn thấy Vương Niệm Xuân, tám thành là mẹ của mình trở về. Nhỏ Niệm Xuân nhất định là mẫu thân mang về. Ca ca không đến, hắn còn tại Đông Huyền Vực. Hắn sắp tiến vào nguyên đan cảnh giới. Hắn nói các loại viên đan hậu kỳ tại đến Trung ương Đại Lục. Tiểu tử này, chỉ sợ là cảm thấy mình độ tu luyện quá chậm, không mặt mũi tới gặp ta đi. Vương thần khẽ lắc đầu, ở trong lòng âm thầm suy đoán. Vương không nói đi là thượng cổ luyện thể con đường, tu luyện độ tự nhiên muốn so với bình thường người chậm nhiều. Cái sau có thể đi vào viên đan cảnh, vương thần đã tương đương an ủi. Hắn nhưng là đối vương không nói rất coi trọng. Chỉ cần vương không nói tại luyện thể trên đường đi thẳng xuống dưới, chính là bản thân thứ hai. Vương Niệm Xuân tiếp tục nói. Nãi nãi trở về. Nhị nương cũng quay về rồi. Gia gia cũng tới. Hiện tại bọn hắn đều tại linh vận phủ công chúa đâu. Nhị nương. Vương thần sững sờ. Lập tức hiểu được. Nhỏ Niệm Xuân trong miệng nhị nương, chính là Hạ Thanh U. Quá tốt rồi, cha cũng tới. Vương thần tâm tình thật tốt, kéo Vương Niệm Xuân tay nhỏ, cất bước nói, đi, cha mang ngươi về nhà. Về nhà. Nhỏ Niệm Xuân trùng điệp gật đầu, một mặt dáng vẻ hạnh phúc. Vương thần cũng là không kịp chờ đợi muốn trở lại phủ công chúa. Hồi lâu không thấy thân nhân đột nhiên đến, hắn so cái gì đều vui vẻ. Làm sao, Vương thần? Ngươi cái này muốn đi. Bộ Phỉ Yên bọn người có chút thất vọng. Bọn hắn vốn còn muốn tìm vương thần luận bàn một chút. Dưới mắt cái sau cha con trùng phùng, hiển nhiên có chút không phải lúc. Ha ha. Vương thần nhìn thoáng qua bộ Phỉ Yên bọn người, chỗ nào còn nhìn không thấu bọn hắn tiểu tâm tư. Cười nói. Chư vị, hôm nay có nhiều bất tiện. Ngày khác chúng ta lành nghề luận bàn. Không bằng dạng này. Các ngươi theo ta đi linh vận phủ công chúa. Ta an bài các ngươi ở bên kia ở lại. Ý kiến hay. Đám người gật đầu. Một đoàn người cất bước, chuẩn bị hướng linh vận phủ công chúa chạy đi. Ngươi là nhỏ Niệm Xuân a? Lâm Thanh Tiết cũng cười đi tới, sờ sờ Vương Niệm Xuân cái đầu nhỏ. Ngươi là đại nương. Niệm Xuân gặp qua đại nương. Nhỏ Niệm Xuân trần chờ một chút, sau đó hiểu được. Nhu thuận đối Lâm Thanh Tiết hành lễ. Hảo hài tử, chúng ta về nhà rồi nói sau. Lâm Thanh Tiết gật đầu, lập tức kéo nhỏ Niệm Xuân tay. Thấy đối phương đối với mình không có quá lớn thành kiến, trong lòng một tảng đá lớn lặng lẽ buông xuống. Cái này nhìn thấy vương thần rời đi, đám người ngây người, không người nào dám ngăn cản. Đừng nhìn vương thần không đến thời điểm, rất nhiều người kêu gào muốn khiêu chiến hắn, nhưng là thật gặp được vương thần, phần lớn người đều lui bước, tiện tay xóa bỏ thiên thần 9 tầng võ giả. Chiến lực như vậy, không phải bất luận kẻ nào đều làm xem thường khiêu chiến. Giết chúng ta Thác Bạt gia người, còn muốn rời đi, thật sự là không biết sống chết. Hắn cha ruột, nạp mạng đi đi. Một cái thiếu niên mặc áo đen đuổi tới thiên khung chiến trường. Ở phía sau hắn, còn đi theo một đám tuổi trẻ võ giả. Hắc y thiếu niên kia thiên thần 7 tầng tu vi, một mặt giữ tợn sát khí. Mặc dù tại nói chuyện với vương thần, một đôi mắt lại tại Lâm Thanh Tuyết trên thân. Đây là Vương Thần. Một đoàn người dừng chân lại, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Về sau giật mình, thiếu niên mặc áo đen này là đại thánh thể. Nếu như hắn đoán không sai, hắn hẳn là Thác Bạt gia Thác Bạt Liệt không? Cũng chính là cùng Lâm Thanh Tuyết có hôn ước người kia. Thiên thần 7 tầng đại thánh thể. Từ đối phương tu vi liền có thể nhìn ra, ẩn sĩ gia tộc nội tình hoàn toàn chính xác không hề tầm thường. Theo Vương Thần biết, Thác Bạt Liệt không niên kỷ cùng Lâm Thanh Tuyết không khác nhau lắm về độ lớn. Đều tại 100 tuổi khoảng chừng. Tỉ như bộ Phỉ Yên Cổ Tâm Lam chờ ai, cũng đều không sai biệt lắm cũng là 100 tuổi tả hữu. Lâm Thanh Tuyết tu vi là thiên thần 5 tầng cảnh giới. Tại tất cả thiếu niên chí tôn bên trong là tu vi cao nhất. Cái này Thác Bạt Liệt không thế mà so Lâm Thanh Tuyết cảnh giới còn cao hai cái nhỏ cấp độ. Hắn hiển nhiên thật không tốt đối phó. Hắn là Thác Bạt gia Thác Bạt Liệt không? Thực lực cực mạnh, có thần vương cảnh chiến lực. Người phải cẩn thận một điểm. Lâm Thanh Tuyết cau mày nhắc nhở một câu. Nàng thật không muốn cùng thiếu niên mặc áo đen này gặp mặt. Vừa nghĩ tới cũng phải đem mình gả cho người này, nàng liền cách ứng khó chịu. Yên tâm đi, giao cho ta đi. Vương Thần gật đầu, từ hắn đem Lâm Thanh Tuyết từ Lâm ra mang ra một khắc, liền chú định cùng cái này Thác Bạt Liệt không kết xuống ân oán. Chính là cái sau không tìm đến hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua đối phương. Hai người đã là số mệnh cừu địch. Huống chi, giống Thác Bạt Liệt không loại thiếu niên này chí tôn, trong lòng cỡ nào tự ngạo, há có thể tùy ý người khác mang đi vị hôn thê của mình. Tam giới thận trọng nói, không thể khinh thường người này. Hắn chính là Thác Bạt gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Ẩn sĩ lục tử một trong. Ẩn sĩ lục tử, Vương Thần nhíu mày. Hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái gọi là ẩn sĩ lục tử. Tam giới gật đầu, tiếp tục nói. Ẩn sĩ lục tử, đại biểu cho lục đại thực lực thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất 6 người. Bọn hắn theo thứ tự là Thác Bạt gia Thác Bạt Liệt không, U thị nhất tộc U cửu cười, Phong gia Phong Thiên Tầm, Quỳnh Sơn cấm khu chi tử Quỳnh Rộng Ngao, Ma Uyên cấm khu thánh tử Nhan Ánh Sáng, Bồng Lai Tiên Đảo Bồng Lai Thánh Nữ Tô Nhược Lâm. Minh Bạch, Vương Thần gật đầu, hỏi, bọn hắn thực lực không phải đừng như thế nào? Lý Tiểu Nguyệt xen vào nói, bọn hắn thực lực rất mạnh, mỗi người đều có miểu sát thần vương thực lực. Thác Bạt Liệt không là đại thánh thể, Phong Thiên Tầm chính là phong yêu thể, U Cửu Cười thể chất không rõ, Ma Uyên Thánh Tử là thái cổ cấm ma thể, Bồng Lai Thánh Nữ là đạo đồng chi thể, Quỳnh Rộng Ngao là phệ thiên thể. Trong đó Thác Bạt Liệt không hòa Phong Thiên Tầm thực lực yếu nhất. Bọn hắn đều là thiên thần 7 tầng. U Cửu Cười cùng Ma Uyên Thánh Tử hơi mạnh. Bọn hắn là thiên thần 8 tầng. Mạnh nhất là phệ thiên thể Quỳnh Rộng Ngao cùng Bồng Lai Thánh Nữ. Hai bọn họ đều là thần nhân 9 tầng cảnh giới. Đương nhiên, nơi này nói là cảnh giới, không phải cụ thể chiến lực. Bởi vì bọn hắn cũng không có va chạm qua, ai cũng không biết ai là mạnh nhất. Vương Thần nghe vậy âm thầm kinh hãi, dứt bỏ cảnh giới tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói thể chất, đại thánh thể cùng đạo đồng chi thể hắn là được chứng kiến. Năm đó đỏ chim còn tại thần nhân cảnh giới thời điểm, một đạo ánh mắt liền có thể miểu sát đỉnh cấp thiên thần. Thiên thần cảnh đạo đồng chi thể công kích, có bao nhiêu đáng sợ. Cái này không khó suy đoán, chỉ sợ ngoại trừ những cái kia đỉnh tiêm thần vương cảnh giới cao thủ, thiên hạ không có mấy người có thể chống đỡ được. Phong yêu thể, đồng dạng là thượng cổ hiếm thấy thể chất, so đại thánh thể còn muốn tuyệt thế. U Cửu Cười thể chất Vương Thần ngược lại là có thể suy đoán cái đại khái. Cái sau hẳn là luyện thể võ giả, cụ thể đem nhục thân luyện đến loại cảnh giới nào, cũng không biết. Phệ thiên thể cũng là một loại cực kỳ đáng sợ thể chất. Sự cường đại của nó chỗ ngay tại ở, có thể thôn phệ những võ giả khác tinh huyết cho mình dùng. Tựa như năm đó rừng diệu tiên, mà cùng cái sau khác biệt chính là, rừng diệu tiên là tà tu, tu luyện chính là tà công, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Phệ thiên thể thì không có phương diện này lo lắng. bởi vì hắn bản thân thể chất chính là như vậy, có thể thôn phệ người khác tinh huyết rèn luyện thân thể, mà lại sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Về phần thái cổ cấm ma thể, truyền thuyết loại thể chất này người trong thân thể đều phong ấn ma vật, theo tu vi cường đại, ma vật sẽ dần dần luyện hóa thành chính mình dùng. Loại thể chất này tuyệt không kém âm dương cửu kiếp thể. Xem ra ta vẫn là xem thường ẩn sĩ gia tộc nội tình nha. Vương thần ngâm tắc, là hắn, công tử Thác Bạt, rốt cục tìm tới cửa. Thiên thần bảy tầng thiếu niên chí tôn, ông trời của ta, hắn mạnh bao nhiêu, hắn cha ruột gặp được kình địch, không biết hắn có thể hay không chiến qua Thác Bạt liệt không? Cái này nhất định là một trận kinh thiên chi chiến. Ta cảm thấy chưa hẳn. Hắn cha ruột mặc dù có vượt cấp tác chiến năng lực, thế nhưng là gặp được Thác Bạt liệt không liền không giống. Cái sau đồng dạng có càng cực năng lực chiến đấu. Phải, hắn cha ruột không phải là đối thủ. Ta nghe Thác Bạt liệt không đã từng miểu sát qua thần vương cường giả. Là miểu sát, cái gì? Miểu sát thần vương, làm sao có thể? Hắn cha ruột nguy hiểm. Hắn mới thiên thần tầng 2 cảnh giới. Không có khả năng có đồ sát thần vương chiến lực. Thác Bạt liệt không? Vương thần ánh mắt nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Thanh âm hắn lạnh nhạt, lại rất có lực chấn nhiếp. Ở đây võ giả đều yên lặng xuống tới. Không tệ, người gọi vương thần đúng không? Thác Bạt liệt không nhấc lông mày. Lúc này mới đem ánh mắt từ Lâm Thanh Tuyết trên thân chuyển tới vương thần trên thân. Ngữ khí mang theo nhàn nhạt khinh thường. Cho dù cái sau là danh xưng là nhân tộc đệ nhất thiên tài, hắn cũng không có chút nào để vào mắt. Xuất thân ẩn sĩ gia tộc, để hắn có một loại hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Hắn coi trời bằng vung. Không có một cái nào thiếu niên chí tôn có thể vào pháp nhãn của hắn. Bao quát hắn cha ruột. Vương thần gật đầu, không có nói nhiều, nghe xong người ngữ khí, hiển nhiên còn có lời nói. Thác Bạt liệt không lộ ra một tia khinh miệt, một tay phía sau, nói, nghe nói ngươi là nhân tộc đệ nhất thiên tài, vốn còn muốn làm thịt ngươi, nhìn thấy ngươi về sau ta thay đổi chủ ý, thần phục với ta, có thể đặc xá ngươi tử tội. Hắn nói chuyện ngữ khí y nguyên cao cao tại thượng. Phảng phất đã thành vương thần chủ nhân. Quát, vương thần cười nhạo lắc đầu. Không nhịn được khua tay nói, có dám mau thả. Lão tử còn muốn về nhà. Không có thời gian tại ngươi nơi này mù chậm trễ công phu. Cái này ẩn sĩ gia tộc đệ tử. Thật đúng là tự đại không biên giới không có xuôi theo. Muốn chết, tiểu tử. Thật đem mình làm nhân tộc đệ nhất thiên tài. Chúng ta không ít nguyện ý thu phục ngươi. Đó là ngươi thiên đại tạo hóa, tranh thủ thời gian quỳ xuống tạ tội, không ít khoan dung độ lượng, tha thứ ngươi đại bất kính chi tội. Tại nhà chúng ta không ít trong mắt, ngươi chính là một con chó, làm chó liền muốn có làm chó giác ngộ, nói không xuôi tai, nếu không phải đại kiếp sắp tới, các ngươi cái gọi là tứ đại thế lực, đã sớm không tồn tại. Một cái Thác Bạt gia đệ tử đứng ra chỉ vào vương thần cái mũi quát lớn. Người này là thiên thần 5 tầng cảnh giới. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong. Xem như đỉnh tiêm thiên tài. Giết, vương thần đột nhiên tuôn ra. Một bước bước đến nói chuyện Thác Bạt gia đệ tử trước mặt. Động tác của hắn làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.